Trấn Quan Âm, chương 675, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghe được sư tôn nói những thứ này. Trong lòng của ta đối với lần này tẩy lễ chi chiến cũng càng thêm lý giải. Đồng thời ta biết, trận này tẩy lễ chi chiến trong tranh đoạt, đồng dạng có thể sẽ bỏ mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất kể là cùng yêu thú đã đấu, vẫn là cùng còn lại tông môn đệ tử đã đấu. Số mệnh là một thứ tốt, có số mệnh mới có thể đưa tới càng nhiều hơn thiên đạo lực thanh tẩy tự thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sư tôn yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, làm cho trong tông môn đồng môn sống sót. Nếu thân là chiến thần điện đại sư huynh, như vậy cũng có thể gánh chịu phần trách nhiệm. Điểm này tự ta vẫn là rất rõ ràng. Nếu không, ta cõng cái danh này, chẳng phải là tác dụng gì cũng không có sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, lần này tông môn tiến nhập 50 người. Người nhất đầu lĩnh đại sư huynh, đồng thời chia làm 5 tiểu đội. Ngươi, Trầm Vô Tội, Liễu Tường Như, Quan Sâm, La Thiếu Đình 5 người mỗi người dẫn dắt một đội. Các ngươi đội 5 nhân mã biết mỗi người đánh chết yêu thú cướp đoạt số mệnh. Đến khi thời điểm nhất định, đến lúc đó nhất định phải bắt đầu hội tụ. Bởi vì khi có nhất định số mệnh sau đó, đỉnh đầu của các ngươi sẽ có số mệnh tường vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người khác gặp phải, liếc mắt là có thể nhìn thấy các ngươi trên người có bao nhiêu số mệnh. Cho nên, đến lúc đó có thể sẽ có chém giết. Các ngươi nhất định phải nắm chặt thời cơ tốt. Nhớ kỹ, tất cả trước để bảo đảm ở tính mệnh làm chủ. Trước mắt, sư tôn khán chư ngã từng cái đối với chư ngã khai báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới sư tôn nói mấy người này đều là trẻ tuổi trong cường giả đỉnh cao. Là, sư tôn, đệ tử ghi nhớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta khẽ gật đầu, hướng về phía chiến đấu trời cao đáp. Ân. Đến lúc đó nếu như chống lại 3 thế lực lớn nhân, các ngươi cẩn thận một chút, có thể đả thương người, nhưng tận lực không thể sát nhân. 3 thế lực lớn ở thượng giới lực lượng thực sự quá cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nếu như đối phương cũng vẫn hạ tử thủ, na coi là chuyện khác. Đối với chư ngã sau khi thông báo xong, trước mặt sư tôn khán hướng đại điện bên ngoài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điện chủ triệu tập, chắc là cho các ngươi hết thảy đi trước người cùng gặp cái mặt. Sư tôn nói xong, đái chư ngã cùng nhau đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi sư tôn, ta đây nhi có một thỉnh cầu. Vừa lúc đó, ta nhìn sư tôn dẫn đầu lên tiếng. Nghe được lời của ta, sư tôn khán hướng ta, ý bảo ta nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền nhi nha đầu kia ngươi cũng biết, còn có na thượng cổ dị thú cùng kỳ. Nếu như có thể mang theo bọn họ cùng nhau đi tới, đến lúc đó nhất định có thể bang trợ ta chiến thần điện đệ tử càng nhiều hơn còn sống. Cho nên ta muốn hỏi hỏi sư tôn, có thể hay không ở nơi này 50 nhóm người chung lưu 2 chỗ cho bọn hắn. Cái này là ta một điều thỉnh cầu. Ta cũng hy vọng Huyên Nhi cùng 2 hắc có thể có được thanh tẩy danh ngạch. Dù sao đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một lần cực kỳ tốt kỳ ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tuy là mang theo nguy hiểm, Nhưng mặc cho cần gì phải cơ hội phía sau? Không phải đều cũng có nguy hiểm sao? Nếu như có thể cho bọn hắn tranh thủ được, ta đây nhất định là không để lại dư lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng dù sao bọn họ không phải chiến thần điện đệ tử, cho nên ta cũng không thể cam đoan sở chiến thần điện biết bằng lòng. Chuyện này một hồi ta mang theo ngươi tự mình cùng điện chủ nói. Vấn đề cũng không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, trước mặt chiến đấu trời cao đái chứ ngã đi trước chiến thần điện chủ điện. Ở chỗ này ta thấy được còn có nhiều người. Phương diện này ngay cả 7 đại thần tướng đều ở đây. Còn có một tất cả trưởng lão. Thậm chí 2 vị điện chủ. Trong đó còn có 4 người. Trầm Vô Tội, Liễu Tường Như, Quan Sâm cùng La Thiếu Đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta là sư tôn tiến đến. Nhất thời cũng nghênh đón ánh mắt của mọi người. Đặc biệt Trầm Vô Tội. Trầm Vô Tội xem chứ ngã ánh mắt trong. Tựa hồ lộ ra một nghi hoặc. Hắn muốn xem xuyên thấu qua thực lực của ta. Bên người Quan Sâm mấy người cũng là nhíu mày. Bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn thấu thực lực của ta. Nhưng cũng không có nhìn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng thật ra na 7 đại thần tướng còn có 2 vị điện chủ. Xem chứ ngã ánh mắt trong. Đều là tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phó điện chủ quan sát ta khoảng khắc. Sau đó thấp giọng tự nói. Mang trên mặt một mỉm cười nhàn nhạt. Còn lại vài cái thần tướng trong ánh mắt đều có vẻ khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử kia, mấy tháng này không thấy. Xem ra ngươi lại cho chúng ta một cái tốt kinh hỉ. Điện chủ dẫn đầu mở miệng trước. Mặt mỉm cười xem chứ ngã lên tiếng. Nghe nói như thế, ta vi vi hành lễ. Đổi chủ đề, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, gặp qua nhị vị điện chủ, gặp qua các vị sư thúc, trưởng lão, nghe vậy, bộ kia điện chủ cũng vi vi dừng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, miễn lễ, nói vậy lần này gọi ngươi đến đây. Đại thần tướng cũng đã nói cho ngươi chuyện lần này nghi. Lần này tiến nhập thanh tẩy chiến trường, lấy Trần Vô Kỵ dẫn đầu. Hắn dẫn dắt các ngươi mọi người. Sau đó chia làm 5 tiểu đội. Trầm Vô Tội, Quan Sâm, Liễu Tường Như, La Thiếu Đình các ngươi cùng Trần Vô Kỵ mỗi người dẫn dắt 1 tiểu đội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, 4 người các ngươi người đồng dạng phải lấy Trần Vô Kỵ dẫn đầu. Tình hình chung có thể thương lượng quyết định như thế nào hành sự. Nhưng đến rồi thời khắc mấu chốt, tất cả lấy Trần Vô Kỵ quyết định làm chủ. Các ngươi nghe chưa? Phó điện chủ nhìn về phía mấy người còn lại, sau đó hướng về phía bọn họ phân phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 người nghe nói như thế, trong nháy mắt vội vã trả lời. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân, khoảng cách tẩy lễ chi chiến còn có 3 ngày thời gian. Mấy ngày nay cũng không cần bế quan tu luyện. Ngọc này bên trong bình chính là một ít chữa thương thuốc tiên. Mặc kệ có thể hay không nhìn lên bàn thờ tiếp thu thanh tẩy. Tông môn cũng không hy vọng các ngươi vĩnh viễn ở lại na thanh tẩy chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nói xong, một cái bình ngọc hướng chư ngã nhóm bay tới. Trong này đan dược khẳng định đều không phải là cái gì thông thường mặt hàng. Dù sao cũng chỉ có chúng ta 5 người dẫn đầu có. Còn lại ước đoán cũng chính là sư tôn của bọn hắn cho bọn hắn một chút mà thôi. Đa tạ điện chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúng ta mấy người ôm quyền hành lễ. Đồ chơi này, có thể cho chúng ta tự nhiên là tốt. Trên người của ta nhưng thật ra một chút cũng không thiếu đan dược. Chủ yếu nhất là, tiến nhập tẩy lễ chi chiến sau, ta còn có thể được rất nhiều đan dược. Phần thân bên kia có thể luyện chế không ít đan dược. Đến lúc đó cho ta một ít cũng không thành vấn đề. Hơn nữa phần thân luyện chế đều là tuyệt đối cường hãn thượng phẩm đan dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy thứ này ở thời khắc mấu chốt đích thật là bảo toàn tánh mạng. Tất cả đơn giản khai báo sau đó, những người còn lại toàn bộ ly khai. Sư tôn đái chứ ngã ở trong đại điện chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát, trước mặt nhị vị điện chủ cũng là Khán Hướng Ngã nhóm. Đại thần tướng, còn có việc sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, sư tôn Khán Hướng ta, chấm, không cố kỵ, người đưa người ý tưởng nói cho nhị vị điện chủ. Bọn họ biết định đoạt, ta tiến lên một bước, hướng về phía nhị vị điện chủ hành lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điện chủ, là như vậy, ta nghĩ muốn đái chứ ngã hai vị bằng hữu cùng nhau tiến nhập thanh tẩy chiến trường. Sau đó, ta đem ta ý tưởng nói một lần. Tuy là Huyên Nhi cùng hai hắc không có chân chính tiến nhập chiến thần điện, nhưng ta cho thấy, chỉ cần ta ở chiến thần điện, như vậy bọn họ liền tuyệt đối cùng ta đứng ở một bên. Điểm này cùng đứng ở chiến thần điện bên này không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó chính là bọn họ thực lực. Người là nói, nha đầu kia cũng tiến nhập khu vực kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, trước mắt phó điện chủ thần sắc có chút giật mình. Đối với Huyên Nhi tiến nhập khu vực kia, hắn cũng không biết. Ta phỏng đoán đến, Huyên Nhi rất có thể là ở phù không thành tiến nhập khu vực cảnh. Cho nên bên ngoài cũng không có người cảm thụ được nàng tiến nhập khu vực cảnh khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điện chủ, việc này ngươi thấy thế nào? Phó điện chủ nhìn về phía điện chủ. Chuyện này, hắn hiển nhiên cũng là không thể một người làm chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho hai người bọn hắn cái danh ngạch, người thân là ta chiến thần điện cấp cao nhất đệ tử. Ta tin qua được ngươi, điện chủ Khán Hướng Ngã, mà phía sau sắc nghiêm túc lên tiếng. Nghe vậy, trong lòng cũng của ta là một hồi mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đa tạ điện chủ, cách chương.